Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 204 chương 5, ấm no, lương thực, tựa hồ từ kiến thành hoàn thành thời điểm, liền quyết định, đem vĩnh viễn là nữ vu thành giọng chính, tựa hồ hiện tại cũng lấy nữ vu thành vì trung tâm, trở thành toàn bộ đại lục giọng chính, cự long nhóm tuy rằng ăn đến nhiều. Chính là bọn họ vì ăn cũng là xuất lực, bọn họ hiện tại đã có thể kiêu ngạo nói một câu. Bọn họ cũng là có thể tự cấp tự túc long. Hắc hắc hắc, không, là phân công hợp tác. Tiểu tiên tử, Lâm Quang lão đại, đừng nóng giận, ngàn vạn đừng khấu chúng ta lương thực. Chúng ta đi làm việc. Mỗi ngày, bọn họ cần phải làm là ở tiểu tiên tử nhóm xác định trong phạm vi. Hợp lực mà nâng thật lớn máy móc. Tùng thổ, bón phân, lại hoặc là khuân vác giả mạch cán, mễ cán mấy ngày này nhiên phân bón, phóng tới chỉ định vị trí, làm tiểu tiên tử nhóm hợp lực đốt cháy. Khắc sinh linh thiêu không có hiệu quả, chỉ có tiểu tiên tử nhóm hợp lực dùng 5 nguyên chi lửa đốt ra tới phân bón, mới có thể duy trì 1 tháng 1 thục lương thực sinh trưởng. Bất quá cự long nhóm tỏ vẻ, bọn họ thích nhất làm việc. Đặc biệt là cày ruộng, dùng người lùn cố ý cho bọn hắn làm đặc đại làm việc trên cao cày ruộng khí. Một hơi kéo cái 1000 dặm, lặp lại qua lại, lê đến đặc sàng, so với ghé vào cứng đờ đồng vàng thượng ngủ, loại này tồn tại lãng, còn có thể ăn no nhật tử thật sự quá sung sướng. Một cái cự long, một ngày có thể lê ra 1000 khoảnh thổ địa, tiểu tiên tử nhóm trải qua không ngừng rèn luyện. Hiện giờ đã có thể một cái tiên tử liền điểm khởi lửa lớn. Sẽ không một mình nổi lên 5 nguyên chi hỏa tiểu tiên tử. Đã không phải đủ tư cách tiểu tiên tử. Ở đặc biệt đoàn đội nỗ lực hạ, toàn bộ đại lục đều ở nháo thiếu lương thực thời điểm. Nữ vu thành làm ruộng đội lại lấy đáng sợ tốc độ chiều chung quanh dương. Mục đích chỉ có một, tích cóp lương, nghe Lâm Quang tổng quản, mặt đen, nói. Chỉ cần bọn họ lượng cơm ăn không ở gia tăng, lại khai nhiều chút mà, bọn họ liền có thể quá thượng có tồn lương nhật tử. Nghe một chút liền cảm thấy cao hứng, vì thế bọn họ càng ra sức, cũng ăn càng nhiều. Các loại lăn lộn dưới, chờ bọn họ cuối cùng thoát khỏi thu chi cân bằng, bắt đầu lược có lương thực lợi nhuận thời điểm, nữ vu thành phụ cận có thể kéo dài, có thể gieo trồng địa phương. Đã bị bọn họ tất cả đều sáng lập, bá chiếm, loại thượng thuộc về nữ vu thành nữ vu đại nhân, vì bọn họ chuyên môn nghiên cứu ra tới cao sản lương thực. Phụ cận quốc vương nhóm tức giận nhưng không dám nói mà nhìn nữ vu thành cự long nhóm. Tạo tác trắng trợn táo bạo mà xâm chiếm phụ cận vô chủ nơi. Thậm chí quá phận đến thẳng tắp mà đem đồng ruộng sáng lập đến. Mau tới gần đến bọn họ biên giới trước 10 mét địa phương. Như thế khổng lồ cự long thân hình, chuyên xứng thật lớn khai mà công cụ, còn có đáng sợ đốt cháy ngọn lửa. Bọn họ nếu còn nhìn không tới hoặc là trang không biết. Chính là người mù, quốc vương nhóm có lý do tin tưởng. Nếu không phải bọn họ thật lớn thân hình vô pháp tinh chuẩn khống chế bọn họ công cụ. Cự long nhóm tuyệt đối sẽ không bỏ qua kia còn sót lại 10 mét địa phương. Thường lui tới, quốc vương nhóm chính là biết, khai hoang là một kiện cỡ nào lao tâm lao lực sự tình tới. Nơi nào có gặp qua bọn họ loại này, nhất thật lớn lao động thân hình xứng với nhất thật lớn công cụ. Một tảng lớn khai đâu, có thể sử dụng cự long nhóm hỗ trợ khai hoang trồng trọt. Vị kia nữ vu. Thiệt tình tương đương khó lường, bọn họ này đó quốc vương, không có đủ binh lực hoặc là lực ảnh hưởng phía trước, là sẽ không tùy ý ở quốc gia bên cạnh lâu đài bên ngoài quá xa địa phương khai hoang. Cho dù quốc cùng quốc chi gian ăn ý là, vô chủ nơi, ai khai hoang, chính là ai, cũng không có người nghĩ đến thành trì ở ngoài, khoảng cách thành trì rất xa địa phương khai hoang trồng trọt. Quốc cùng quốc chi gian giới tuyến cùng kết giao chuẩn tác, làm cho bọn họ chỉ có thể ở vô chủ nơi mặt trên lăn lộn. Nhưng mà phế đi một phen vất vả, sáng lập tốt tân mà, bởi vì các loại nguyên nhân bị bá chiếm, đem người khác sáng lập đồng ruộng, đánh các loại quang minh chính nghĩa khẩu hiệu, chiếm cho riêng mình, là quốc vương nhóm thường xuyên đụng tới sự tình, gầy điền không người cày, cày khai có người tranh, quốc vương nhóm thường thường đỏ mắt, đều là nhà người khác đồng ruộng, nhất bất hạnh cũng là như thế này, cho nên quốc cùng quốc chi gian nhất định trong phạm vi. Thông thường đều sẽ xuất hiện một khối không tích vô chủ nơi. Đã là phòng bị cũng là cách ly. Quốc vương nhóm vẫn là lần đầu tiên nhìn đến kiêu ngạo đến đêm này đó vô chủ nơi đều chiếm người. Sợ hãi vì người khác may áo cưới mà ăn ý không ra đất trống. Liền như vậy bị người Chimani quốc vương nhóm có khổ nói không nên lời. Chỉ có thể nhìn trên bầu trời thường thường bay qua. Trừng mắt mắt to cẩn thận tuần tra lãnh địa cự long nhóm. Tức giận nhưng không dám nói. Không phải không có quốc vương bị cách ứng đến không được. Nửa đêm mệnh lệnh thủ hạ đi phá hư quấy rối. Đáng tiếc nhân gia nắm tay đại. Không nói lý, cự long không chỉ có đem cái kia quốc gia cửa thành trực tiếp bẻ ra. Ngày hôm sau, còn lập tức ở sở hữu đồng ruộng phụ cận đều đứng lên một cái sáng lên ánh lửa bộ xương khô binh lính. Kia chỉ là một cái tính tình không hảo không thể nhẫn quốc vương mà thôi. Mặt khác quốc vương tuy rằng cũng thực tức giận, đỏ mắt, nhưng là còn có thể nhẫn, mặc cho ai phát hiện, bị nữ vu thành nữ vu lừa gạt một lần, hiện tại đến toàn bộ đại lục đều ở nháo thiếu lương thực. Liên cao quý quốc vương, cũng muốn ước lượng chứ bánh mì tỉnh ăn thời điểm, làm cho này hết thảy đầu sỏ gây tội nhóm. Thế nhưng đem đồng ruộng khai hoang đến bọn họ cửa thành trước. Không phải khiêu khích là cái gì? Nếu là dĩ vãng, này đó quốc vương nhóm tuyệt đối đã liên hợp lại. Đem loại này sẽ không làm người giáng chức vì dị đoan. Cũng cùng nhau thảo phạt loại này tà ác tồn tại. Chính là, hiện tại, bọn họ cũng rất muốn. Chính là lại hoàn toàn không có cái này tự tin. Nguyên nhân rất đơn giản. Đánh giặc, là yêu cầu người, cũng càng cần nữa lương thực, thường lui tới, một hồi chiến tranh xuống dưới, bọn họ chỉ cần trả giá đồng vàng, cũng ở cuối cùng thời điểm ra tới hiện thực một chút tồn tại cảm. Lại đem thành công quả đào hái được liền hảo, hiện tại lại không được, đồng vàng không đáng giá tiền, bị giảm giá trị đến đáng sợ, đã từng nữ vu thành đoàn xe trải qua địa phương. Tân lương cũ lương lương thực đều mua đi rồi, chỉ để lại đồng vàng. Hiện giờ toàn bộ đại lục, nhà ai không có mấy chục khối mấy trăm khối đồng vàng a? Mọi người đều không thiếu đồng vàng, thiếu chính là lương thực. Ở lương thực khan hiếm dưới tình huống, ngươi cấp không ra lương thực, làm bọn lính ăn no, ai nguyện ý cho ngươi đánh giặc đi? Có thể trở thành quốc vương đều không phải ngu xuẩn, bọn họ đương nhiên biết. Tại đây loại lương thực khan hiếm thời điểm, tốt nhất chính là an an phận phận, thu hồi thuộc về quốc vương cao quý ngạo cốt, biến thành thân dân nhân từ mới là phương pháp tốt nhất. Nếu là một không cẩn thận, ở toàn bộ người đều nhẫn đói chịu đói thời điểm, còn khiêu khích nhân dân thần kinh, làm thần dân nhóm biến thành phản thần nghịch dân, vậy quá không lý trí, vô luận thế nào, đại khái nhất không hào quá. Liên ngồi ở trí cao vô thượng vị trí thượng quốc vương. Nghiêm trọng điểm, không có xử lý tốt quốc nội mâu thuẫn. Một giây liền quốc vương vị trí không xong đều có khả năng. Cho nên, cho dù có người ngoi đầu trực tiếp đắc tội nữ vu thành. Bị nữ vu thành ức hiếp, cũng không có cái nào quốc gia giống thường lui tới giống nhau đứng ra mở rộng chính nghĩa. Cự long hơn nữa bộ xương khô quân đoàn. Tự tin đủ thời điểm đều dọa phá sở hữu quốc vương gan. Huống chi hiện tại không lương dưới tình huống đâu. Chỉ có thể xúc đi. Chỉ là, xúc, cũng chỉ là rụt một tháng. Sở hữu quốc vương đều ngồi không yên. Bọn họ nhìn thấy gì? Thấy được thượng đế ban ân. Một tháng liền trưởng thành lương thực. Quả thực khó có thể tin. Nhìn đến cự long nhóm thu hoạch đi một mảnh lại một mảnh lương thực. Quốc vương nhóm đều đỏ mắt, kích động quốc vương nhóm, hậu chi hậu giác, rốt cuộc tỉnh ngộ, nữ vu thành âm mưu, nữ vu thành đánh chính là cái này chủ ý, mục đích chính là nghĩ thông suốt quá lương thực đại chiến tới thống nhất đại lục. Không chỉ có thu nạp toàn bộ đại lục đại bộ phận lương thực, còn nghiên cứu ra một tháng là có thể thu hoạch cao sản lương thực. mục đích chính là dùng lương thực tới bức bách bọn họ này đó. Quốc vương cúi đầu xưng thần. Quả thực, quá phát dồ, quá không thể tha thứ. Quốc vương nhóm tỏ vẻ, bọn họ không có khả năng ngồi chờ chết, có thể làm được quốc vương, cũng ngồi ổn quốc vương bảo tọa. Quốc vương nhóm, đều cho rằng, chính mình so với đám kia ngu xuẩn thần dân, bọn họ càng thêm thông minh cùng cơ trí, bởi vì bọn họ tổng có thể tìm được không dơ chính mình tay. Liền giải quyết nan đề phương pháp, loại này thời điểm, thân là quốc vương bọn họ không thể động, bất quá, những cái đó ngu xuẩn, tin tưởng thế giới chân thiện mỹ ngu dân nhóm, nhưng thật ra thực tốt công cụ, quốc vương nhóm nhất trí ở quốc nội bắt đầu khóc than. Khóc khó khăn, hơn nữa ở bi phẫn chung, đại nghĩa mà thừa nhận, quốc nội thiếu lương là hắn sai, bởi vì hắn chỉ nhìn đến ích lợi, dễ tin người khác, lại ở bị bức bách tiền đề hạ, cổ động quốc gia người bán hết trong nhà tồn lương, mới đưa đến hiện tại. Cả nước thần dân đều phải cùng nhau nhẫn đói chịu đói. Quá đáng thương, khóc thảm, khóc đáng thương, khóc tự trách, quốc vương nhóm đều ăn ý mà đem làm cho này hết thảy đầu sỏ gây tội cung ra tới. Làm những cái đó đói điên rồi dân chúng, bị châm ngòi một chút, đều phi thường nhiệt huyết mà triều nữ Vu Thành làm khó dễ đi. Không phải binh lính, đều là vô tội dân chúng, bọn họ đảo muốn nhìn. Nữ Vu Thành chuẩn bị như thế nào ứng đối? Quốc vương nhóm cảm thấy chính mình rất là lợi hại. Bọn họ tình báo chính là rất rõ ràng nhớ kỹ. Lúc trước kia sinh lần đầu khí cự long, tay xé tương thành thời điểm, đều là trước đêm tất cả mọi người dọa chạy lại động thủ. Trong miệng còn lẩm bẩm, các ngươi đều là người xấu, phá hư lương thực người xấu. Nếu không phải nữ Vu đại nhân mệnh lệnh, các ngươi kết cục liền không ngừng là lạn rớt một tòa cửa thành. Ta sẽ đem các ngươi toàn bộ thành đều đẩy ngã dẫm bẹp. Thực rõ ràng, nữ Vu Thành chủ sự nữ Vu, cũng không có đem đối đãi kẻ thù âm ngoan chuyển rời đến chính trị phương diện. Hành sự phi thường thiện lương cùng có nguyên tắc, đối với vô tội người, nàng là sẽ không vội vã xuống tay. Mẫu quốc đã xuống đài mỗi ngày tim đau thắt quốc vương cùng nào đó hai bàn tay trắng phú thương kết. Cục, ngẫm lại đều làm cho bọn họ không rét mà run. Quốc vương vương tử quyền quý phú thương nhóm đều dẫn cho rằng dám. Ở câu, đáp, đùa giỡn cũng tưởng chiếm những cái đó đơn thuần thiện lương Vu nữ nhóm thiện nghi khi. Đều sẽ trước hỏi thăm hảo đối phương thân thuộc bằng hữu thậm chí có hay không bạn trai cũ. Bằng không một không cẩn thận, nhiều năm về sau liền nhi nữ đều sinh, còn có người tới tìm phiền toái trả thù nên làm cái gì bây giờ? Chỉ là không thể phủ nhận, nữ Vu Thành đối đãi này đó vô tội bình dân thái độ. Vẫn là thực Vu nữ, các nàng tựa hồ trời sinh liền thích dùng loại này thiên chân thiện lương kịch bản. Đương nhiên, quốc vương bọn họ cũng thích, bởi vì có thể khẳng định. Thích loại này kịch bản mềm lòng nữ Vu, cho dù có được toàn bộ đại lục cường đại nhất vũ lực, cũng không đáng sợ hãi, cuối cùng bất quá là vì bọn họ làm áo cưới thôi. Quốc vương nhóm trên cơ bản, đều là thành công diễn thuyết ra, càng đừng nói mấy cái quốc vương đều nói ra tương đồng nói lúc sau. Đối những cái đó ở vào đói khát trạng thái dân chúng ảnh hưởng, oán hận sâu nặng bọn họ. Bị dẫn đường đến, đương nhiên tìm được rồi phát tiết phương hướng, ở đói khát phía trước, nhân loại có thể chiến thắng hết thảy sợ hãi, mỗi cái quốc gia tầng chót nhất bình dân, liều mạng một cổ khí, làm lơ trên bầu trời tuần tra bay qua cự long, cùng với đứng lặng ở một bên bộ xương khô vệ binh nhóm. Lặng im mà đều hướng tới nữ Vu Thành xuất phát, dù sao đối với hai bàn tay trắng bọn họ, không có càng kém. Đói khát bọn họ đã không có lý trí, chỉ có nhất bản năng cầu sinh dục vọng, vạn nhất giống quốc vương bọn họ nói như vậy, nữ Vu là thiện lương, kia bọn họ có lẽ còn có một đường sinh cơ đâu. Quốc vương sôi nổi diễn thuyết sau, cơ hồ sở hữu quốc gia đều có như vậy một đám cơ hồ gầy thành bộ xương khô lam lũ nông dân nhóm. Cho nhau nâng, trầm mặc mà đi hướng nữ Vu Thành. Vô luận quốc vương mục đích là cái gì, bọn họ đều chỉ nghĩ tồn tại, ăn no, sống sót, chỉ là này đó bi tráng dân chạy nạn, đều không có đi bao xa, liền bị thu được tin tức đặc biệt tiến đến tiểu tiên tử nhóm ngăn cản. Bổ sung một chút, là mang theo lương thực cùng các loại cao sản hạt giống tiến đến an ủi tiểu tiên tử nhóm Mani. Các vị, chúng ta là đến từ nữ phu thành tiểu tiên tử quản gia. Các người ý đồ đến chúng ta đã biết, ở chỗ này, chúng ta đại biểu chúng ta nữ phu đại nhân, thành tâm hỏi các vị một câu, hay không nguyện ý đến nữ phu thành tới công tác, chúng ta nữ phu thành khan hiếm quen thuộc trồng trọt hào thù. Đãi ngộ từ yêu, một ngày bao tam cơm cũng cung cấp dừng chân, nếu nguyện ý ký hợp đồng 30 năm, cũng vẫn luôn tuân thủ khế ước nội dung, 10 năm sau có thể đạt được chính mình thổ địa Nga. Một phen lời nói xuống dưới, sở hữu dân chạy nạn đều hai mắt tỏa ánh sáng, lại có tiểu tiên tử nhóm cùng ăn không ngồi rồi, cơm thương, quần thể ở chung kinh nghiệm, một bữa cơm xuống dưới. Sở hữu dân chạy nạn đều thượng câu, có cơm ăn, có ngói che đầu, còn có công tác, thậm chí tương lai có lẽ còn có thể có được thổ địa. Nơi nào còn cần suy xét, làm, đến nỗi xen lẫn trong dân chạy nạn chung rào sự giả nội gian nhóm. Nữ phu thành kỳ thật càng thêm thiếu chính là có thể vô áp lực bóc lột quần thể. Tên gọi tắt cô ly nô lệ, bọn họ rất thích hợp đi làm dọn thạch. Khoáng thạch, đá quý, công tác, theo đồng ruộng không ngừng khai hoang, năm nguyên chi lửa đốt đến chỗ, nhiều ra càng nhiều lấp lánh tỏa sáng đá quý, dạ minh châu này đó cái gọi là, giá trị liên thành, đồ vật. Yêu cầu cu ly giúp đỡ chọn lựa khuân vác chỉnh lý. Đây chính là sở hữu khát vọng tài phú nhân loại đều cực hạn theo đuổi công tác đi. Dù sao, nữ phu thành cho dù là cu ly. Cũng sẽ quản no, không ngược đãi tù binh, còn có thể thuận tiện giáo dục lao động cải tạo. Quốc vương nhóm bắt đầu là cao hứng, lục tục đưa ra vài phê dân chạy nạn, kết quả đều có đi mà không có về. Liên càng cao hứng, cho rằng nữ phu thành cái kia nữ phu, cuối cùng vẫn là bị bọn họ bức bách đến đối vô tội dân chúng động thủ. Căn cứ quốc vương nhóm kinh nghiệm, tổng kết, vô luận là loại nào sinh linh. Phi nhân loại hoặc là đặc thù năng lực giả, một khi làm chuyện xấu, liền rất dễ dàng bị nhân loại trận doanh vương tử, dũng giả, nhóm tìm được sơ hở, trực tiếp tiêu diệt, này đã trở thành đại lục thiết luật, nếu nữ vu thành cái kia địa ngục nữ vu thật sự như vậy làm. Bọn họ liền thật sự có lý do triệu tập người tài ba dị sĩ, cùng đi thảo phạt nàng, địa ngục ma vương di sản, rất nhiều cự long. Cùng với này đó tân khai đồng ruộng, cao sản loại tốt, vô luận nào giống nhau, đều làm cho bọn họ mau ngoe dục dịch a. Quốc vương nhóm một bên kích động đói khát dân chúng chiều nữ vu thành xuất phát. Ý đồ làm này đàn nguy hiểm đê tiện bần dân, tiến đến nữ vu thành, chọc giận nữ vu vô cớ giết người càng nhiều, bọn họ động thủ thời điểm xác suất thành công càng cao. Một bên liền bắt đầu đoàn tụ mưu đồ bí mật tiến đến thảo phạt nữ phu. Cùng với, sự thành lúc sau như thế nào chia của, tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, liền ở bọn họ đều triệu tập rất nhiều, dũng sĩ cùng có thể người. Ở quốc gia nhất gian nan thời khắc, dân tâm sở hướng thời khắc, chuẩn bị tiến đến mở rộng chính nghĩa thời điểm mà ni chỉ đến tràn đầy quốc vương nhóm đồng thời. Nên đón trầm trọng đả kích tam liền, nhóm đầu tiên bị bọn họ xúi dục dân chạy nạn bị từng chiếc thật lớn ma pháp xe bay. Ở cự long hộ tống hạ, ở trên bầu trời khí phách trở về, bọn họ thoát thai hoán cốt mang theo ở nữ phu thành công tác đoạt được trở về. Có lương thực, rất nhiều lương thực, bọn họ hiện tại đều tự xưng là nữ phu thành ở tạm cư dân. Hiện tại phải về tới quốc gia. Tìm quốc vương ký tên di dân đồng ý thư, sau đó chính thức trở thành nữ phu thành chính thức cư dân. Vì cái này, bọn họ đã đem này hơn nửa năm ở nữ phu thành công tác đoạt được lương thực thù lao. Đều vận đã trở lại, đối với chiến ý ngẩng cao đại gia vẻ mặt mạc danh. Đại gia làm gì vậy? Cũng tưởng cùng chúng ta giống nhau đến nữ phu thành đi. Trở về dân chạy nạn cư nhiên vẻ mặt đề phòng. Đừng nghĩ, chúng ta trở về chính là mang đến Nữ Vu Thành đối ngoại tin tức. Nữ Vu Đại Nhân nói, Nữ Vu Thành yêu cầu nhân thủ đã bão hòa, lại nhiều liền không có chức vị cùng địa phương an trí. Làm chúng ta trở về nói cho đại gia, không cần lại tiến đến. Bọn họ này đàn dân chạy nạn, thật sự muốn cảm tạ quốc vương cho bọn hắn chỉ một cái như vậy minh lộ. Đương nhiên, làm sắp sửa rời đi một viên, bọn họ còn dự chi bọn họ ở Nữ Vu Thành tương lai một năm tiền lương. Dùng để đổi lấy cao sản loại tốt cùng phân bón, cần phải làm được rời đi cố quốc phía trước, làm cùng tồn tại chịu khổ hương thân bằng cố nhóm. Đều thoát khỏi đói khát thiếu lương thực, Nữ Vu Đại Nhân vì hướng về phía trước thiên hiến tế. Lâm Quang Tổng Quản đối ngoại nói vừa nói. Lấy đổi lấy có thể nuôi sống mọi người cao sản loại tốt. Cho nên tiêu phí gần như sở hữu tài sản, góp nhặt đại lục đại bộ phận lương thực. Hiện giờ, nàng nghĩ thông suốt quá chúng ta, đêm này đó cao sản loại tốt mang về tới cấp đại gia. Cũng thuận tiện cùng đối bọn họ đoàn xe phía trước giấu giếm cùng lừa gạt hành vi. Hướng đại gia xin lỗi, Nữ Vu Đại Nhân cố ý làm chúng ta mang đến. Nữ Vu hiến tế được đến, một tháng một thục cao sản loại tốt, còn có chỉ có Nữ Vu Thành mới có gieo trồng phương pháp cùng phân bón. Bảo đảm đại gia sẽ không lại đói bụng, bất quá chúng ta không có cự long trợ giúp, yêu cầu chính mình hoa đại lực khí chăm chỉ canh tác mới được đối này. Sở hữu dân chúng đều là kinh hỉ, kinh ngạc, kích động, bọn họ được cứu rồi, không cần chết đói, hoa đại lực khí có cái gì? Bọn họ trước nay đều là nhất cần lao, một tháng, thêm đem sức lực, liền có ăn, vẫn là cao sản quản no lương thực, vì thế, dân chúng cũng chưa không buồn bực, càng không rảnh chuẩn bị đi khai chiến, đều vội vàng nghe theo những cái đó từ Nữ Vu Thành trở về dân chạy nạn. Không, đồng hương bằng hữu chỉ đạo hạ, xuống tay bắt đầu gieo trồng lương thực, Nữ Vu Thành tựa hồ chuẩn bị lấy lương thực loại tốt mở ra ngoại giao. Có chút đặc biệt khó khăn địa phương, thậm chí có thể thông qua những cái đó trở về, có được Nữ Vu Thành ở tạm tư cách trước phê dân chạy nạn nhóm. Trước hướng Nữ Vu Thành dự chi lương thực, đương nhiên, loại này dự chi là có thù lao dự chi. Nữ Vu Thành muốn thu bọn họ nhóm đầu tiên dùng cao sản loại tốt trồng ra lương thực 1/3. Lương thực có, cao sản loại tốt có, gieo trồng phương thức cũng có. Chỉ cần kiên trì một tháng, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng nhẫn đói chịu đói. Hơn nữa Nữ Vu Thành cự long nhóm còn tiếp thu thuê. Chỉ cần bọn họ nguyện ý đem lương thực sản xuất 1/10 đưa cho bọn họ liền nguyện ý giúp bần dân nhóm cày ruộng, bất quá chỉ thích hợp chống trải đồng ruộng, đối với đói đến không có sức lực hy vọng thu hoạch dân chúng tới nói. Này đó trả giá đều là có thể tiếp thu, thường xuyên qua lại dưới. Không còn có người nhớ rõ quốc vương chuẩn bị đối Nữ Vu Thành thảo phạt. Mọi người đều ở hài hòa làm ruộng loại, vì ngày mai no bụng mà phấn đấu. Quốc vương nhóm, yên lặng nghẹn trở về, thu tay lại, lại cơ kém nhất chiêu. Tâm mệt, kỳ thật trời biết, nghẹn một bụng ý nghĩ xấu Lâm Lam, chờ những cái đó dân chạy nạn đợi đã bao lâu. Phải biết rằng Nữ Vu Thành hiện tại không thiếu loại tốt, không thiếu phân bón, không thiếu mà, liền thiếu hỗ trợ trồng trọt người. Có người, hết thảy dễ là money bởi vì lao động hạn chế, Nữ Vu Thành chỉ có cự long như vậy đại lao động. Còn có tiểu tiên tử loại này thể lực nhỏ yếu lao động. Các người lùn là khoa học kỹ thuật nhân viên, dùng để làm ruộng quá lãng phí, ma tộc ma vương nhóm. Bọn họ không cần lương thực, hơn nữa là siêu cấp gieo trồng sát thủ, hết thảy đồng ruộng cùng gieo trồng khu, bọn họ đều cấm đi vào, trừ phi đồng ruộng hoặc là vườn trái cây phát sinh nạn sâu bệnh. Mới có bọn họ lên sân khấu cơ hội, ân, cơ duyên xảo hợp dưới, công chúa Bạch Tuyết cùng Cinderella phát hiện, ma tộc nhóm âm nhạc, là sở hữu điền viên côn trùng có hại khắc tinh, mà âm vừa ra. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, những cái đó trừ trùng ma tộc, sôi nổi tỏ vẻ, trừ trùng qua đi, thực lực của bọn họ mơ hồ có điều tăng lên, v. vẫn luôn thần ẩn ma tộc. Rốt cuộc tìm được rồi, bọn họ ma sinh mục tiêu cùng chức nghiệp phương hướng. Càng tuyệt chính là những cái đó côn trùng có hại. Thế nhưng là tiểu tiên tử nhóm thực lực thăng cấp đại đồ bổ. Tiểu tiên tử nhóm ăn xong sau, tỏ vẻ bọn họ có thể lửa đốt một mảnh không thở dốc. Ma vương sát trùng chuyên trách, tiểu tiên tử nhiệt tình yêu thương côn trùng bữa tiệc lớn gì đó. Lâm Lam, lại lần nữa đối vị diện này kỳ ba sinh vật vòng cùng với chuỗi thực vật cảm thấy không gì sánh kịp. Khiếp sợ, thế giới này làm sao vậy? Làm linh không biết theo ai à? Hoàn toàn không thể dùng logic cân nhắc. Ân, Lâm Lam tưởng nói chính là, ở lao động khan hiếm dưới tình huống, phụ nữ thành bước đầu loại lương kế hoạch chỉ có thể ở rộng lớn bình nguyên thượng. Phối hợp cự long lao động cùng người lùn bước đầu chế tạo ra tới nông cụ. Tiến hành rộng khắp tính, đại khai đại hợp phạm vi lớn canh tác, thu hoạch là khả quan, nhưng là tương đối, trồng trọt phương thức cùng phạm vi đều quá hẹp hòi, thổ địa lợi dụng suất quá thấp. Đã từng địa ngục ma vương lãnh địa trong phạm vi không chỉ có riêng chỉ là bình nguyên. Càng nhiều ngược lại là núi cao, núi non, bàn mà. Bờ sông bờ cát này đó không thể áp đặt quảng đại loại lương hảo mà. Bởi vì lao động không đủ nguyên nhân, căn bản vô pháp thi triển, không phải không nghĩ ra tay đến các quốc gia đào người. Nhưng là loại này vô cớ âm mưu tính nhằm vào hành động. Ngay từ đầu đã bị vị diện cảnh cáo, vì lương thực lăn lộn mau biến thái Lâm Quang bởi vì tính toán đi lừa. Bát, người trở về trồng trọt. Kết quả bị vị diện trực tiếp thưởng bầy đạo sấm đánh. Thiếu chút nữa không làm nôn nóng Lâm Quang quản gia chết máy. Lâm Lam cũng nghĩ tới dùng dư thừa lương thực dụ dỗ bình dân. Bất quá vừa mới đưa ra cái này kiến nghị, đã bị bầu trời tiếng sấm cấp ngăn trở. Không thể làm bọn họ, đành phải hòa bình nguyên thổ địa khái thượng. Thẳng đến quốc vương nhóm ngu xuẩn Lamani cấp Lâm Lam bọn họ tặng người. Lại một lần, Lâm Lam đối vị diện này vô logic cùng bất công hết chỗ nói rồi. Cảm tình nàng thả ra mồi nhận người giảm bớt đại lục thiếu lương thực nguy cơ chính là không cho. Phép, là sai, nhưng là vì nước vương nhóm thu thập cục diện rối rắm. Tiếp thu bọn họ vứt bỏ dân chạy nạn, chính là hẳn là, cần thiết, đối này, Lâm Lam lười đi để ý. Dù sao này lại không phải nàng vị diện. Sau trộn bái, có loại này tâm tình rối rắm này đó, còn không bằng thí nghiệm một chút càng nhiều cao sản lương thực rau quả. Làm thực vật gieo trồng cải tiến cao nhân, này đó đều là chút lòng thành. Nàng càng thêm chờ mong chính là, vì cấp chính mình cùng Lâm Quang xả giận, nàng thuận tay cấp vị diện đào hố. Nhưng mà ai mà không tiểu công chúa, quốc vương, vương tử nhóm là ngươi vị diện thân nhi tử. Chúng ta liền xứng đáng cấp hố. Nếu chỉ là Lâm Lam chính mình nói, nàng có lẽ sẽ tìm lý do trước nhẫn nại lại hoặc là duyên sau tìm cơ hội dỗi trở về. Chính là liên lụy tới nhà mình quản gia, liền không thể đủ rồi. Nhà mình hài tử nhà mình đau, nhà ai đều là cái này cách làm. Vì thế quốc vương nhóm phát hiện, nguyên lai làm cho bọn họ sọ não đau thiếu lương thực. Liên tại như vậy một tháng lăn lộn hạ, biến mất vô tung tới rồi, cứ việc phía trước mất mặt một đợt, nhưng là này không phải cái gì vấn đề lớn, bọn họ lại có thể trở lại xa xỉ thoải mái trong sinh hoạt đi. Quốc vương nhóm vì vãn hồi mặt mũi cùng danh vọng, cho dù biết quốc gia kho lúa hư không, cũng cắn răng tỏ vẻ, lúc này đây lương thực thu hoạch, đại gia chỉ cấp 1/3 liền hảo, thân là một quốc gia chi chủ. Quốc vương nhóm không đành lòng dân chúng nhai đói chịu đói. May mà, dân chạy nạn nhóm mang về tới. Những cái đó nghe nói là tư tế đại lục đại bộ phận lương thực được đến loại tốt quả nhiên phi. Thường lợi hại, một tháng trồng trọt thu hoạch, hoàn toàn có thể so sánh ngày thường rất nhiều thu khi năm. Không, cho dù tốt nhất rất nhiều thu niên đại cũng so ra kém lúc này đây. Khó được hào phóng quốc vương nhóm còn có thể tự đắc nhạc nhạc. Bọn họ cũng không có mệt nhiều ít, đại lục đều là thổ địa quốc có hóa, nói ngắn gọn, chính là quốc gia chung. Sở hữu thổ địa đều là quốc vương lại trong đó thổ địa phong thưởng cấp quý tộc. làm quý tộc thay quản lý. Như vậy một tầng tầng bóc lột hạ, dân chúng mỗi lần thu hoạch, ít nhất đều phải nộp lên 50% thu hoạch. Lúc này đây thiếu lương thực lúc sau, thế nhưng chỉ cần giao 1/3, kia quả thực là khắp chốn mừng vui, được đến lợi ích thực tế dân chúng, nhất trí quên đi quốc vương đã từng đã làm chuyện ngu xuẩn. Sôi nổi đối quốc vương ca tụng tán dương lên, mà quốc vương, cũng là cao hứng, thanh danh cùng mặt mũi đều trở về tới rồi. Càng quan trọng là, lương thực cũng trở về tới rồi. Tuy rằng đồng vàng còn ở bị giảm giá trị, nhưng là lương thực sung túc dưới tình huống, bọn họ một chút đều không lo lắng, khẳng định thực mau sẽ tăng trở lại. Bọn họ yêu cầu chỉ là, lại loại một đợt cao sản loại tốt, hố đào đến nơi đây. Vấn đề liền tới rồi, thành công xử lý di dân thủ tục tân nữ phu thành người đều khó xử nói. Cao sản loại tốt đương nhiên không có vấn đề, hoàn toàn có thể tiếp tục gieo trồng. Bất quá muốn tiếp tục duy trì một tháng vừa thu lại liền không khả năng. Nhiều nhất nửa năm vừa thu lại, bí ẩn, không có bí ẩn, bất quá là nữ phu thành có chuyên môn thích hợp phân bón mà thôi. Cao sản đại giới là quá độ tiêu hao thổ địa năng lượng. Nếu tưởng tiếp tục gieo trồng, mà không có kịp thời bổ sung thổ địa độ phí, như vậy loại tốt sản lượng bất biến dưới tình huống, thu hoạch kỳ tự nhiên liền sẽ kéo dài. Rốt cuộc, trời cao là công bằng, phân bón. Nữ phu thành đương nhiên là có cũng đủ tồn lương, nhưng là cũng không phải là không ràng buộc. Rốt cuộc, sẽ sinh sản này đó phân bón tiểu tiên tử nhóm. Đều chỉ có nữ phu thành mới có. Hơn nữa nữ phu thành cũng không có cái này nghĩa vụ đi chợ giúp toàn bộ đại lục. Cũng giúp bất quá tới, bán. Nếu ngài yêu cầu, chúng ta tuyệt đối không cất giấu. Đây cũng là chúng ta cơ trí nữ phu đại nhân cho chúng ta cái thứ hai nhiệm vụ. Chúng ta có thể cung cấp phân bón. Chính là chúng ta muốn thu hoạch 1/5. Nếu các ngươi nguyện ý đem gieo trồng ra tới. Trừ bỏ lương thực ở ngoài cán hành căn linh tinh phế liệu đều cho chúng ta. Chúng ta đây chỉ cần thu hoạch 1/7, đồng vàng, châu báu ngọc thạch, bệ hạ ngài có phải hay không quên mất chúng ta phía trước đoàn xe. Chỉ sợ toàn bộ đại lục, nhất không thiếu mấy thứ này chính là chúng ta nữ phu thành. Nếu ngài muốn, vô luận cái gì chủng loại đá quý, chúng ta đều có thể tìm được, chỉ cần các ngươi có lương thực. Đối, không sai, nữ phu thành sở hữu giao dịch, đều chỉ thu lương thực vật tư, không tiếp thu bất luận cái gì đồng vàng đá quý giao dịch bệ hạ. Ngài ngẫm lại, thời gian ngắn lại, này mua bán thực có lời. Rốt cuộc trải qua lần này, quốc vương bệ hạ nhóm đều biết, đồng vàng tuy rằng lóe sáng, chính là đã không có lương thực lót nền, đồng vàng cũng bất quá là vô dụng cục đá thôi. Thực hảo. Cảm tạ ngài khẳng khái, anh minh hào phóng bệ hạ, chúng ta nữ phu thành luôn luôn lương tâm bổn phận kinh doanh. Tuyệt đối sẽ không làm đối lý vô lương mua bán. Tin tưởng lúc này đây, mọi người đều rõ như ban ngày. Cho nên chúng ta không chỉ có cung cấp phân bón, còn sẽ đem chúng ta nữ phu thành tổng kết ra tới trồng trọt kinh nghiệm. Không ràng buộc chia sẻ cho đại gia. Ngoặc kép, này đó. Chỉ cần là lão luyện nông dân, đều sẽ biết, bất quá cao sản loại tốt tự nhiên theo sát thăng cấp virus tai họa. Trong đó một khi phát sinh nạn sâu bệnh, nhất định phải muốn ma tộc ra tay mới có thể bình ổn. Không, không không, quốc vương bệ hạ, ngài không có nghe lầm, chỉ có ma tộc nhân tài có thể đem này đó đáng giận nạn sâu bệnh hoàn toàn thanh trừ. Nữ phu thành là một tòa tuyên dương bình đẳng tự do thành trí. Đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt thiện lương ma tộc đầu nhập vào. Chúng ta nhất định là có ma tộc a. Hơn nữa nữ phu thành ma tộc luôn luôn phi thường hiền lành thân dân. Đương nhiên, nếu đồng ruộng phát sinh tai họa, chúng ta khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ, không quá quan với thu phí. Chúng ta đến trước đó thương lượng hảo, chúng ta muốn nạn sâu bệnh trong phạm vi thu hoạch 1/10 cùng với sở hữu cùng nạn sâu bệnh. Thi thể, không không không, quốc vương bệ hạ, mặc cả không phải một cái hảo thói quen. So với phát thành trùng tai sau không thu hoạch, ta cảm thấy chúng ta thu phí rất khó công đạo. hoàn toàn không có vấn đề. Quốc vương có thể tìm được nhiệt tâm trợ giúp nhân loại ma tộc. Chúng ta nữ Vu Thành cũng sẽ cảm thấy phi thường vui vẻ. Ân, không sai, chúng ta nữ Vu Thành ra tới sinh linh, vẫn luôn đều cho rằng thế giới tràn ngập chân thiện mỹ ái. Sở hữu quốc vương bệ hạ, hảo muốn đánh phân bọn họ, chưa thấy qua như vậy ra mặt dày. Chỉ là vì bổ sung kho lúa, bọn họ đều cắn răng nhận, chờ bọn họ thực lực bổ sung xong lúc sau, chúng ta lại chậm rãi liêu. Lâm Lam đương nhiên cũng biết, nàng này một đợt thao tác lúc sau, đám kia quốc vương sẽ không dễ dàng buông tha nữ Vu Thành. Nữ Vu Thành đồ vật, quá làm cướp bóc bá chiếm đã trở thành đương nhiên nhân sinh tín niệm quốc vương nhóm tâm động. Nàng sẽ không ngồi chờ chết, trong nhà hai cái manh hoa thực ngoan thực nghe lời. Lâm Lam hư bảo ngoại có chút vui sướng khi người gặp họa suy đoán. Các nàng đại khái là thật sự sợ chính mình trở thành Vu nữ thành người thừa kế. Nỗ lực tưởng nhanh chóng đạt tới nàng nói tiêu chuẩn, lấy câu rời xa đám kia tổng đương các nàng là người thừa kế các lão sư. Lâm Lam bận rộn rất nhiều, đem cái này làm như việc vui, nhìn đến hảo không vui, hai vị tiểu bằng hữu đại khái cũng phát hiện bà ngoại ý xấu. Đối với bà ngoại kháng nghị mà cô lấy cá nóc mặt. Đáng tiếc, bị lãnh khóc bà ngoại buồn cười chọc thủng, nhe răng cười to, bà ngoại ý xấu, ân, ý xấu bà ngoại tưởng cho các ngươi khen thưởng, muốn hay không đâu, cái gì khen thưởng, chúng ta hai vị tiểu công chúa về đến nhà, đều còn không có làm qua một cái giống dạng vũ hội. Các ngươi muốn làm một cái sao? Vũ hội, kia muốn nhiều ít lương thực à, đủ sao, các tiểu thư thật sự quá chi kỷ. Lập tức nghĩ đến chính là trong nhà thật là tình huống. Lâm Lam, đột nhiên vô ngữ, xem ra gia nghèo vẫn là cấp hài tử mang đến ảnh hưởng. Cho dù hiện tại không đủ, khai xong yến hội lúc sau, cũng sẽ đủ rồi. Các ngươi muốn gặp các ngươi chu du các nước khi, nhận thức bằng hữu sao? Hiện tại có thể đi viết thiệp mời Nga. Đương nhiên, viết hảo lúc sau, phải cho Lâm Quang quản gia kiểm tra quá. Mới có thể phát ra đi, không ngại nhiều lời nói chúng ta mỹ lệ tiên tiến không thể tưởng tượng Vu nữ thành, Lâm Lam kia. Nghịch ngợm lời nói, dẫn tới hai cái tiểu nữ hài cười ha ha, bà ngoại lại tưởng chơi xấu, Lâm Lam sảng khoái thừa nhận. Đối đâu, bà ngoại chuẩn bị chơi xấu đâu, cùng với làm cho bọn họ tích tụ thực lực sau đó tới khó xử nàng. Còn không bằng nàng tiên hạ thủ vi cường. Đưa bọn họ gốc gác ép khô trước đâu. Đối với đại lục này quý tộc, Lâm Lam cảm thấy nàng vẫn là rất hiểu biết. Đương quốc vương nhóm cảm thấy không sai biệt lắm. Nghẹn hư hòa chuẩn bị chuyện xưa nhắc lại. Đi đối phó Vu nữ thành thời điểm. Vu nữ thành đột nhiên hướng ra phía ngoài đại lượng phái phát thiệp mời. Mời các quốc gia quốc vương quyền quý phú thương nhóm. Đều tiến đến tham gia địa ngục nữ vu vì hai vị tiểu thư cử hành. Ngài, bằng hữu tụ hội, hai vị tiểu thư nhóm tưởng niệm đã từng tương ngộ quá đại gia. Hy vọng có thể ở nữ Vu Thành mở tiệc chiêu đãi đại gia. Thỉnh với ngày nọ một lúc nào đó mỗ phân ở từng người quốc gia cửa thành chờ. Giới khi có xe chuyên dùng phụ trách đón đưa, chờ mong đại gia đã đến. Này lý do, không có ai tin, nhưng là nữ Vu Thành muốn ra chiêu. Quốc vương nhóm nhưng thật ra lĩnh hội. Dùng tiểu hài tử lấy cớ, rõ ràng chính là khinh thường cùng coi khinh bọn họ ý tứ. Dựa theo lão chính khách lý giải, đây là nữ Vu Thành muốn yếu thế giao hảo thủ đoạn. Rốt cuộc muốn cong lưng phía trước, đến trước đem chính mình giá trị con người nâng lên, cho nên, sở hữu thu được thiệp mời người, đều phi thường tự tin mà chuẩn bị tiến đến, dù sao cũng là phân bánh kem, phần ích lợi thời điểm. Không đến chàng, không phải có hại, vài cái quốc vương đều suy xét, muốn hay không làm nữ Vu Thành, đưa tặng một đầu long cho bọn hắn. Nếu làm Lâm Lam cùng Lâm Quang biết này đó quốc vương nhóm cư nhiên còn đánh loại này chủ ý. Liền tuyệt đối sẽ không tưởng hố bọn họ, loại này cho dù khó chịu bọn họ, còn nghĩ giúp bọn hắn giảm phụ người tốt, bọn họ hố không hạ thù, chỉ tiếc, bọn họ không có nói ra cơ hội. Lâm Lam cũng không có cho bọn hắn cơ hội như vậy. đại gia đừng nghĩ hoài. Không phải huyết tinh bạo lực năng lượng cao cái loại này đem sở hữu đối địch toàn diệt. Mà là, đường xe bay đưa bọn họ nhận được rộng lớn ma pháp thành trì vu nữ thành lúc sau. Bọn họ liền hoàn toàn nói không ra lời. Phần bánh kem, thay thế, ha ha, bọn họ phía trước, chính là đang nằm mơ. May mắn, bọn họ chỉ là giữ mưu, còn cái gì đều không có tính toán làm, bằng không. Cho dù đi vào nơi này, cũng là thi cốt vô toàn kết cục, không nói mặt khác, liền nói đặt ở bốn cái phương hướng kia 32 tòa đại hình ma pháp pháo. Liền không phải bọn họ nhân mã có thể phá được, càng đừng nói phụ nữ bên trong thành kia thuần một sắc ngoại tộc. Riêng là ma vương cấp bậc ma tộc, liền có một cái đoàn, tỉnh táo lại quốc vương nhóm rốt cuộc nhớ rõ đã từng chấn động một thời bộ xương khô quân đoàn. Bọn họ phía trước rốt cuộc là phát cái gì điên, mới tưởng cùng vu nữ thành đối nghịch, bất quá, hiện tại còn không muộn, còn có thể giao hảo. Chính là, vu nữ thành đối với cùng bọn họ này đó hai mặt quốc vương giao hảo không có hứng thú. Lâm Lam chỉ đối bọn họ Lương Thực cảm thấy hứng thú. Phi thường ngẫu hứng, Lâm Lam làm các người lùn cấp tiến đến có lương, mọi người triển lãm nữ vu thành mới nhất khoa học. Kỹ thuật. Thư từ qua lại khí giới còn có ma pháp xe bay. Các loại kích cỡ đều có. Cuồng khóc túm, khí trang quý khí phạm 10 phần. Ở hai vị tiểu thư may mắn rút thăm chúng thưởng chung. Trực tiếp đưa cho hai vị quốc lực địa vị cách xa quốc vương một người một chiếc. Dư lại 5 chiếc chỉ tiếp thu bán đấu giá. Thư từ qua lại thiết bị cùng với mặt khác phụ nữ thành đặc sản cũng là đồng dạng thao tác. Tỷ như bảo kiếm A. Lòng áo giáp linh tinh, đá quý dạ minh châu này đó liền mỗi người có phân vĩnh không rơi không là được. Đương nhiên, tiến đến tham gia yến hội không chỉ có nam khách khứa, còn có khách nữ khách. Đối với khách nữ khách, Lâm Lam trực tiếp ra tay chính là vô hạn lượng định giá thanh xuân, dược tề. Danh như ý nghĩa, chính là có thể làm nhân thể cơ năng ở thọ mệnh kết thúc phía trước. Đều bảo trì ở tuổi trẻ nhất cường tráng nhất trạng thái. Nam nữ đều có thể áp dụng. Đương nhiên, dùng tác dụng phụ vẫn phải có. Đại giới là 5 năm thọ mệnh. Ở vu nữ thế giới, trước nay đều là đồng giá trao đổi. Ma dược đương nhiên cũng là như thế này. 5 năm thọ mệnh, đổi lấy cả đời tuổi trẻ. Đã là thanh xuân, dược tê cực hạn. Định giá cũng thực đại chúng. Chính là nữ vu thành tiêu chuẩn kho lúa 5 cái thương vị một lọ. Đối với hiện tại lương thực tràn lan đại lục tới nói. Cái này giá cả có thể coi như phi thường thân dân. Tin tưởng quốc vương vương tử nhóm vì cả đời anh tuấn dũng mãnh phi thường. Hoàng hậu các công chúa vì cả đời mỹ lệ phương hoa. Nó sẽ đại bán nhiệt bán. Nữ vu trong thành kho hàng đều đã chuẩn bị tốt. Hào phóng Lâm Lam chuẩn bị này một phiếu sau làm đại gia ăn một đốn no. Sở hữu tiến đến tham gia yến hội quốc vương quyền quý nhóm. Chúng ta phảng phất nhìn đến lương thực lại muốn bay đi. Hết chương.